thú tu thành thần, chương 923, chót lọt, khóc chuyện audio.com. Khi làn khói tại nơi phi thăng của Hỏa Lâm Tinh vừa biến mất thì mấy người đứng canh tại đó đều cực kỳ giật mình khi thấy phi thăng lên là một nam hai nữ, nam nhân tuấn tiếu khác thường đang ôm lấy hai tỷ muội nhà nào đó. Một người đi lên hỏi, các ngươi tên gì tới từ đâu? Nam nhân cười đáp, ta tên Tiền Đại Nghĩa tới từ Khả Lam Tinh tại cao cấp thế giới mới hoàn thành tân sinh để phi thăng lên đây. Mấy người kia nhìn nhau vẻ mặt khó hiểu bởi bọn họ nhận thông tin rằng có một nam nhân tên băng thần đi lên đây. Thậm chí hình vẽ cũng rõ ràng nhưng người này hoàn toàn không giống một chút nào cả. Hai người nữ nhân có khả năng phi thăng họ Hồng cũng không thấy đâu mà lại thay bằng hai cô gái này. Nhìn hai người xinh đẹp tên này có chút mê mẩn nhưng nhớ tới mấy kẻ phi thăng sớm hầu như đều có đại thế lực ngay phía trên hậu thuẫn. Bản thân mà không kiềm chế được thì rất có thể sẽ gây ra va chạm giữa hai thế lực khác nhau. Đến lúc đó hắn ta chắc chắn sẽ thành vật hy sinh. Nhưng bỏ qua cơ hội này thì sẽ rất khó. Có thể gặp lại mỹ nhân như thế này. Hắn ta hỏi han thêm vài câu theo nhiệm vụ. Thế ba người có biết đến băng thần không? Cô gái ở phái bên cạnh mắt sáng lên khẽ nói. Băng thần cách đây vài ngày đã bị hàng trăm người vây công giết chết nên rớt vài cấp. Chính vì thế chúng ta mới có cơ hội đi trước hắn ta một bước. Không biết người này có phải trêu chọc gì ở trên đây không? Người này thấy mỹ nhân chủ động nói chuyện thì vui vẻ đáp. Người này nghe đâu chọc rất nhiều thù oán thế nên 10 đại tinh cầu có điểm phi thăng đều có vô số chấn thiên đại năng trông coi hắn ta. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là xem hắn ta có lên đây không thôi. Cảm ơn thông tin ngươi đã cung cấp. Nữ nhân kia duyên dáng cười nói. Không có gì, trưởng môn của ta cũng rất ghét tên kia. Không ngờ hắn ta còn chọc tới tận nơi đây. Các vị nhớ canh chừng thật kỹ nếu không người ta chẳng biết phải làm sao nữa. Tên đó mà bắt được ta thì chắc ta chết mất. Người canh giữ nghe thấy thì ánh mắt trợn ngược nói. Hắn ta làm gì cô nương? Nữ nhân kia khóc lóc nói. Tên này tàn bạo gần chết. Hắn ta giết chồng của ta sau đó còn muốn bắt ta làm thiếp. May mà có bài ca ca cứu giúp mang ta theo lên thế giới này nếu không ta khó thoát khỏi ma chảo của hắn ta. Mọi người nhất định phải bắt hắn lại nếu ai làm được ta sẵn sàng lấy người đó làm chồng. Mấy thanh niên xung quanh nghe xong sáng hết cả mắt nên to giọng nói. Nàng cứ yên tâm chúng ta nhất định sẽ bắt được hắn ta. Có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi hắn ta cũng sẽ xa lưới thôi. Cô gái lau nước mắt của mình nói. Thế thì tốt quá, ta cảm ơn mọi người. Thôi ta cùng đại ca đi trước đây có duyên sẽ gặp lại. Dứt lời ba người đi mất để lại một đám người ngất ngây. Chạy đến một chỗ rất xa và không hề quay đầu. Khi ba người đi gần 10 phút thì một người bỗng nhiên cất tiếng nói. Chưa hỏi tên của nàng hay bất cứ thông tin gì thì làm sao sau này biết cách liên hệ. Số điện thoại không, thế lực nàng phụ thuộc vào cũng không. Trời ơi là trời, một người lên tiếng nói. Mọi người ở đây để ta đuổi theo. Một người khác ôm chặt lấy hắn ta nói. Trưởng lão có thể về đây kiểm tra bất cứ lúc nào ngươi suy nghĩ kỹ vào. Nàng ta đẹp thế nhưng chưa chắc tới phiên chúng ta. Có điều rời đi mà bị trưởng lão phát hiện thì tội lỗi chắc chắn sẽ do chúng ta lãnh đủ. Đám người phải tự kiềm chế nhau lại. Trong khi đó đã chạy đến một vùng hẻo lánh rồi thì hai trong ba người kia bắt đầu co quắt lại. Nhanh chóng hai người quay trở về hình dạng ban đầu. Băng thần khẽ phất tay một cái sau đó hắn ta quay trở lại thành nam trang như bình thường. Bạch Vân cũng đeo một cái mặt nạ rồi quay sang nói với Lữ Vân. Ta đưa cho ngươi một ít tiền của thế giới này sau đó sẽ chỉ chỗ cho ngươi đi mua một chỗ để ở. Có điều trước đó ngươi đi làm thân phận chứng minh trước đã hoặc không làm cũng chẳng sao bởi người phi thăng cũng ít bị triều đình quản lý. Băng thần nhỏ giọng nói. Thực ra nàng đi làm cũng tốt bởi như thế sẽ bớt chuyện đi rất nhiều. Mua một chỗ lớn để chúng ta cư trú tạm thời sau đó đi vào làm quen với tân sinh ở nơi đây. Lữ Vân rất nghe lời tới phủ thành chủ làm thân phận chứng, sau đó quay lại mua một khu đất tại vùng ngoại ô của thành phố. Nơi này cực kỳ vắng vẻ và giá cũng cực kỳ rẻ. Ngồi trong căn nhà mới, Bạch Vân thở vào một hơi rồi nói. May mắn mà ta còn để dành một ít tiền, nếu không thì đứng đường cả đám. Băng Thần cười nói, đúng thế, may mà có ngươi. Thế người có dự định gì? Bạch Vân suy nghĩ một chút rồi nói, ta cũng không biết nữa. Có lẽ chăm chỉ tu luyện thôi. Khi nào có thành tựu thì đi trả thù. Băng Thần nghe thế thì hơi nhíu mày, xong thấy cũng không can dự được vào thời điểm hiện tại nên đành nói. Thế cũng được, bọn ta đi vào trong tân sinh trước đây. Thả Hồng Hạ và Hồng Thiên Nữ ra, hắn ta khẽ cười nói. Thành công mỹ mãn, các nàng có thể đi vào trong tân sinh rồi. Hồng Thiên Nữ ngắm nhìn chiếc nhẫn mới, không thể đợi chờ thêm mà xoay nhẫn đi vào trong tân sinh ngay. Băng Thần cười một tiếng sau đó định đi theo bọn họ thì Bạch Vân bỗng lên tiếng. Băng Thần ngừng lại nhìn nàng rồi hỏi. Có chuyện gì sao? Nàng khẽ cắn môi muốn nói gì nhưng chưa thể nói ngay. Băng Thần cũng không vội vàng mà ngồi xuống ghế chờ đợi. Sau một hồi lấy quyết tâm, nàng cắn răng nói. Ngươi nói công pháp của ta rất tệ, thế ngươi có công pháp nào phù hợp với ta không? Băng Thần hơi ngạc nhiên một chút nhưng ngay sau đó liền cười nói. Tất nhiên là có rồi. Tốc độ tuy vẫn không nhanh nhưng cũng gấp vài ngàn lần công pháp ngươi đang luyện bây giờ. Cách chương.